Chương 1192, Thiên tài kiếm khách quyết đấu. Thứ 60 vòng. Thạch Tiểu Nhạc đụng phải Huyền Từ Sư Thái. Huyền Từ Sư Thái, đến từ Nam Hải Phong Ba Lâm, thượng giới tạo hóa chi chiến bài danh thứ tư, trước đây vẹn vẹn bại bởi Thiên Tàn lão nhân cùng một vị khác gần thế cao thủ. Thạch thí chủ, mời. Huyền Từ Sư Thái tay trái vê Phật Châu, tay phải hư dẫn. Sư Thái, đắc tội. Không thấy Thạch Tiểu Nhạc như thế nào động tác, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Huyền Từ Sư Thái trước người, mặt đối mặt chỉ kém một thước, tốc độ này cả kinh Huyền Từ Sư Thái thân thể hơi cương, rất là ngoài ý muốn. Sau một khắc, một điểm hàn mang tiến vào nàng ánh mắt. Phong ba vô thường áo bào phồng lên, từng sợi khí kình tràn ra, tại Huyền Từ Sư Thái bốn phía cấu trúc ra một tầng không thiếu sót kết giới, mạnh mẽ dẫn khiển trách chi lực, trong nháy mắt lệnh đạo Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm quy tích. Thạch Tiểu Nhạc con mắt hơi sáng. Huyền Từ Sư Thái một mực là hắn vừa ý đối thủ, không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là đối phương kết giới, đối với hắn hoàn thiện kiếm giới có sự giúp đỡ to lớn. Thân thể triệt thoái phía sau, trường kiếm huy động, phá hết Huyền Từ Sư Thái tiến công về sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức thi triển ra lão ngưu phá xa tạch tạch tạch. Kiếm giới cùng kết giới va chạm phía dưới, lập tức phát ra để cho người ta ghê răng vặn vẹo âm thanh. Hai cố dẫn khiển trách chi lực hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến ở giữa trùng điệp khu vực, một hồi điên cuồng co vào, một hồi vô cùng bên ngoài trường, tựa như vô hình lò xo, mỗi lần bắn ra kinh người vô cùng lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát từ bỏ cái khác chiêu thức, lấy kiếm giới chuyển đổi công thủ, rất nhanh liền bị Huyền Từ Sư Thái phong ba kết giới áp chế. Dù sao bàn về đối dẫn khiển trách chi lực vận dụng, Huyền Từ Sư Thái chìm đắm nhiều năm, khẳng định không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có khả năng so. 1.000 chiêu, 2.000 chiêu, 5.000 chiêu đi qua, Huyền Từ Sư Thái càng đánh càng kinh hãi, nàng cảm giác Thạch Tiểu Nhạc tựa như một khối bọc biển, mỗi một lần va chạm, đều hội từ nàng trong kết giới nhòm ngó huyền diệu, có lẽ đơn độc mở ra đến xem, còn nhìn không ra cái gì. Nhưng so sánh trước sau 5.000 chiêu, đối phương kiếm giới bên trong dẫn khiển trách chi lực, rõ ràng ma nhờ me hơn không ít, vậy huyền diệu không ít, vận hành phương thức bên trong, thậm chí còn có thể phát hiện phong ba kết giới cái bóng. Thờ hờ thờ la gặp quỷ Thạch thí chủ, lão thân nhận thua. Đấu hơn 3.000 chiêu, Huyền Từ Sư Thái cười khổ một tiếng, lách mình lui lại. Nàng sợ tiếp tục đánh xuống, phong ba kết giới tinh túy đều sẽ bị đối phương nắm giữ. Dưới tình huống bình thường, người khác kết giới là không thể phỏng đoán. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bản chất, sớm đã đạt đến không nguyên cảnh cấp độ, càng là lấy nguyên kiếm hoàng phương pháp, rèn luyện 25%, có 102 toàn trường, có thể cảm giác được kết giới lực lượng vận hành. Đa tạ sư thái. Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền cảm kích. Đối phương há hội nhìn không ra mình ý tứ, nếu quả thật muốn ngăn cản mình, ngay từ đầu liền hội nhận thua. Trải qua trận này, Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới xem như hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Chí ít tại dẫn khiển trách một hạng, rất khó lại để thăng. Phải biết, phong ba kết giới thế nhưng là thiên hạ đỉnh cấp kết giới, đối với dẫn khiển trách chi lực vận dụng, không nói thế không thứ hai, cũng là riêng một ngọn cờ. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tới gần bình cảnh. Kiếm thuật phương diện, hắn rất nhiều đòn sát thủ đã khống chế, hoặc là cơ hồ khống chế. Tâm kiếm phương diện, tại lĩnh hội kiếm pháp đồng thời, nhờ vào vô thượng kiếm đạo chi khí, tâm hắn kiếm chi lực gia tăng đến 550 sợi. Cương khí hơn xa thường nhân, từ không cần nhiều lời, hiện tại liền kiếm giới đều đạt đến ngắn hạn cực hạn. Có thể nói, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, liền là trạng thái mạnh nhất Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nên chiến tứ phương địch. Cùng một vòng, Liễu Nhược Phi đối mặt Hiên Viên Đường. Hiên Viên Đường là hiên viên thế gia cấm kỵ võ đế, thượng giới tạo hóa chi chiến bài danh thứ 11, nhưng người này chỉ có hơn 800 tuổi. Tương đương thượng giới chỉ có hơn 600 tuổi, cho nên tiến bộ so trước mấy tên còn nhanh hơn nhiều, một thân thực lực, cơ hồ có thế so sánh Bạch Vân Đại Đế. Vô cực sát kiếm gấp 3 vô cực sát kiếm Liêu Nhược Phi xuyên thủng Hiên Viên Đường mi tâm. Cái gì đám người kinh ngạc đến ngây người? Hoàn thiện phá cực sát kiếm đồng thời, Liêu Nhược Phi đối với kiếm pháp lý giải cũng đang tăng thêm, nhưng có thế nhanh như vậy nắm giữ gấp 3 vô cực sát kiếm, vẫn là để người khiếp sợ không thôi. Gấp 2 vô cực sát kiếm, liền đả thương Bạch Vân Đại Đế, hiện tại tốc độ gia tăng đến nguyên lai gấp 3, mặc dù uy lực không có khả năng gia tăng đến gấp 3, nhưng ý nghĩa nguyên rất có tăng lên. Chúng người không cách nào tưởng tượng, cái kia một cái chớp mắt buộc phát ra lực sát thương, hội đến cỡ nào kinh người. Hoàng Tuyền Tam quân tử thấy tê cả da đầu. Ba người hợp thể sau khinh công, đủ để độc bộ Nam Hải, bọn hắn tự tin liền chín đại cao thủ đều chưa hẳn đuổi được. Nhưng nếu là cự ly ngắn đo sư cờ, ba người lại chỉ có năm thành nắm chắc, từ vừa rồi một kiếm kia bên trong chạy trốn. Vô cực sát kiếm lại gặp vô cực sát kiếm tiếp xuống liên quan tới Liêu Nhược Phi quyết đấu, biến đến vô cùng ngắn ngủi mà kinh dị, hắn chỉ xuất một kiếm, nhưng chính là một kiếm này, đánh bại một vị lại một vị danh chấn Nam Hải đại nhân vật. Vì sao A không cần phá cực sát kiếm, là bởi vì vô cực sát kiếm uy lực, lại vượt qua phá cực sát kiếm sao có lẽ là vậy. Rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Sáng Nguyệt Sơn Trang đại trưởng lão, Trang Dằm lão nhân âm thầm lạnh cười, thầm nghĩ, thiếu trang chủ tuyệt không phải bỏ dở nửa chừng người, hắn không lại thi triển phá cực sát kiếm, chỉ có một nguyên nhân, kiếm này đã bị hắn lĩnh ngộ được tạm thời không cách nào tăng lên tình trạng. Nói cách khác, phá cực sát kiếm uy lực, nhất định còn tại gấp 3 vô cực sát kiếm phía trên, nếu không không cần thiết giấu mà không cần. Ha ha ha, đệ nhất thiên tài kiếm khách chi tranh, lại không lo lắng một chút đối Liễu Nhược Phi có hì hệ ưu do người, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, không cách nào không khiếp sợ tại đối phương dọa người kiếm đạo tư chất. So ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù vậy xuất sắc, nhưng cuối cùng thiếu đi mấy điểm kinh tâm động phách. Tại trong lúc này, thập tiêu những người khác, cũng cùng thượng giới bài danh trước 30 tồn tại lần lượt giao thủ. Ở trong đó, lại lấy Phiền Thắng Nam, Đinh Úc Phương, Thiên Thiên Chân Nhân cùng La Tử Giao 4 người đột xuất nhất, nhau nhau chiến thắng cường địch. Nhất là Phiền Thắng Nam, lại vụng trộm hoàn thiện độ hồn đoạn mệnh, một đao đánh bại Huyền Tử Sư Thái. Cái này khiến rất nhiều vì Đinh Úc Phương không phục cao thủ, trực tiếp im miệng. Mà còn lại Lục Thải Lê, Nan Nan Hòa Thượng, Mắt Phượng Thánh Nữ 3 người, mặc dù không bằng trước 4 người biểu hiện kinh diễm, nhưng ngoại trừ một nhóm nhỏ người, vậy gần như vô địch. Tranh tài tiến hành đến thứ 70 vòng, tất cả mọi người tâm đều sụt mã bắt đầu. Đánh đến bây giờ, thô sơ giản lược điểm lời nói, người tham chiến có thể chia lưỡng cực, chín đại cao thủ cùng tuyệt đại song tiêu, không thể nghi ngờ là thứ nhất cực, còn lại tất cả mọi người là thứ hai cực. Tạo hóa bia hiển nhiên vậy có suy tính, ngoại trừ Vạn Kiếm Hoàng đánh với Kinh Lôi Hoàng một trận sớm xuất hiện, còn lại thứ nhất cực cao tay, đến nay chưa từng giao thủ, hẳn là sẽ đặt tại phía sau cùng. Mà thứ hai cực đỉnh phong chi chiến, không thể nghi ngờ sẽ tại Liễu Nhược Phi cùng Thạch Tiểu Nhạc ở giữa triển khai, ai như thắng được, không chỉ có đạt được đệ nhất thiên tài kiếm khách mỹ danh, vậy cơ bản khóa chặt năm nay tạo hóa chi chiến thứ 12 bài danh. Đám người toàn bộ chờ đợi. Thứ 72 vòng. Thứ 18 trận. Theo tạo hóa bia bắn ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm đạo chi khí, xoát xoát xoát, từng đôi mắt bắn về phía tạo hóa thai bên trong vòng. Siêu siêu hai đạo bóng dáng cách xa nhau ngàn mét em mở mà đứng. Liễu Nhược Phi đối Thạch Tiểu Nhạc. Trận này để rất nhiều người chờ đợi đã lâu đỉnh phong chi chiến. Rốt cục tại lúc này xuất hiện Liễu Nhược Phi, Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách. Nó tư chất độ cao, thực lực mạnh, nhưng cùng lúc Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở cùng so sánh. Hắn dùng hắn cách làm cùng tiến bộ, hướng chỗ có người chứng minh cái gì là la mở kiếm mà sinh. Cho tới bây giờ, đã không có ai biết Liễu Nhược Phi thực lực chân chính đạt đến mức nào. Thạch Tiểu Nhạc, đến từ hải ngoại Đông Thắng Đại Lục, không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận Đông Thắng Đại Lục đệ nhất kiếm khách, hắn so Liễu Nhược Phi còn trẻ, nhưng tâm tính lại cực đoan đáng sợ, thực lực cùng kiếm thuật, đều chỉ có thể sử dụng sâu không lường được để hình dung. Dạng này hai người gặp nhau, tất đem vì tất cả người mang đến một trận thiên thạch va chạm đặc sắc quyết đấu. Năm đó lần thứ nhất tại Nam Hải biên giới gặp người, ta ngay tại mong đợi hôm nay một trận chiến này. Chỉ là ta vẫn nghĩ không ra, lại hội tại bực này dưới tình hình, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thật ngoài ta đoán trước, là ta thứ nhất kình địch. Trước đó rất ít mở miệng Liễu Nhược Phi, lần đầu tiên nói ra. Luận tư chất, Thạch Tiểu Nhạc cũng không vượt qua Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Luận thực lực, càng là so ra kém, nhưng ở Liễu Nhược Phi trong lòng, chỉ có cùng là kiếm khách Thạch Tiểu Nhạc. Mới có thể kích thích hắn ở sâu trong nội tâm nhất chiến ý cường đại. Ngươi cũng thế, Liễu Nhược Phi, ở ta nơi này cả đời chỗ nhận biết người bên trong, ngươi kiếm đạo tư chất, đủ để xếp ở va ho ba vị trí đầu. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ai không biết, cái này bình tĩnh một câu, lại ngoài ý muốn đưa tới rất nhiều người kinh nghi cùng oán phẫn. Ba vị trí đầu, đại biểu tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, ngoại trừ chính hắn, còn có người có thể cùng Liễu Nhược Phi so sánh. Nhưng nhìn, cho dù là Vạn Kiếm Hoàng, tại cùng thời kỳ cũng là so ra kém Liêu Nhược Phi, toàn bộ Nam Hải vậy tìm không ra người thứ hai đến. Cố làm ra vẻ một chút sáng Nguyệt Sơn Trang cao thủ phát ra tiếng cười lạnh, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc dụng ý khó dò, đang cố ý chèn ép Liễu Nhược Phi khí thế. Liễu Nhược Phi nhưng không có nhiều hơn hoài nghi, nếu Thạch Tiểu Nhạc là loại người này, ngược lại không đáng hắn coi trọng, hỏi, hắn cũng là Đông Thắng Đại Lục sao không sai, với lại các ngươi niên kỷ cũng kém không nhiều, ta tin tưởng các ngươi sẽ gặp phải. Thạch Tiểu Nhạc đường, ta rất tò mò đợi, nhưng ở gặp gỡ lúc trước hắn, ta hội trước đánh bại ngươi, thành tựu ta vô địch kiếm đạo. Liễu Nhược Phi ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng, không phải trên nhục thể lạnh, mà là linh hồn bên trên lạnh, như có từng trôi tiểu kiếm bay ra, cắt chém hướng về phía trước. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đồng dạng có vô hình kiếm thế khuyết tán mà ra. Suy suy suy hai cỗ kiếm thế, liền phảng phất có thật nhiều trôi tuyệt thế thần kiếm tại giao phong, bắn ra liên miên bất tuyệt giao kích âm thanh. Một chút kiếm khách căn cứ kiếm thế quy tích, âm thầm thôi diễn, cuối cùng không hít sâu một hơi. Đều là bởi vì hai người kiếm thế quyết đấu, hoàn toàn có thể diễn hóa thành từng chiêu tuyệt thế kiếm pháp, nếu là ghi chép thành sách, lưu truyền đến trong giang hồ, tất hội dẫn phát chảy máu mưa thanh phong. Phản pháp quy chân, một kiếm mà vì pháp, hai người đều đã xưng đến trên kiếm đạo đại tông sư, nhưng một mình sáng tạo một cái lưu phái khi giao kích âm thanh càng ngày càng tấp nập, cuối cùng dày đặc đến đủ để đánh giết đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế lúc, hai thanh trường kiếm thình lình đồng thời ra khỏi vỏ, đồng thời đánh ra. Liễu Nhược Phi không có thi triển vô cực sát kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có thi triển lão ngưu phá xa, thuần túy là cơ sở nhất kiếm pháp đối bính. Kiếm khách có kiếm khách kiêu ngạo, ngoại trừ sát chiêu, hai người còn muốn tại phương diện khác gáp đảo đối phương, nếu không như thế nào được xưng tụng vô địch kiếm đạo. Song kiếm giao kích, lại tiếp tục sai qua, lại lần nữa giao kích, một cái nháy mắt, toàn bộ tạo hóa thai đều là hai đại kiếm khách bóng dáng. Có là Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra Liễu Nhược Phi trường kiếm, có là Liễu Nhược Phi kém chút đâm trúng Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, còn có là hai người đồng thời đánh xuyên đối phương mà qua thật lâu, tại chỗ mới có hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, ngay sau đó, kim sắc hỏa tinh tựa như vô số khói lửa nở rộ, đem hai người bóng dáng toàn bộ thiêu đốt. Hơi hợt khanh từng đợt so mưa rơi chuối tây dày đặc gấp 10 lần tiếng va chạm, xen lẫn hai cố dọa người kiếm khí, kinh động thiên địa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.